Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204, không cách nào phòng ngừa thời đại mở ra. Hệ thống, lẽ nào ta lại bị hãm hại? Thực điều này cũng không có thể toán hố ngươi đi. Thêm một cái series nhiệm vụ, phần thưởng của ngươi có phải là cũng nhiều hơn một chút? Không sai, nhưng là tổng bộ bên kia đã đáp ứng ta. Hắn sẽ không mạnh mẽ mở ra thời đại nha. Ai? Hệ thống thở dài một tiếng. Chính là lượng biến gây nên biến chất. Thế giới này gốc gác đã đầy đủ thâm hậu. Khoảng cách dưới cái thời đại mở ra chỉ kém một cái dây dẫn lửa. Ngươi không ngừng hướng về thế. Giới này cung cấp cao cấp khoa học kỹ thuật. Đây là đang gia tốc khoa học kỹ thuật thời đại mở ra. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Cũng là ở mở ra quỷ quái thời đại. Nếu như hắn ký chủ có thể thu được càng nhiều khen thưởng bọn. Họ đương nhiên hài lòng. Nhưng là ngươi mục đích không phải như vậy nha. Ngươi là muốn kéo dài thời đại mở ra. Cẩu Khải Lai. D. LLL. Mẹ nó. Đây là dương mưu sao? Nếu như chiếu nói như vậy. Cái kia chẳng phải là đại biểu khi ta tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất lúc. Thời đại mở ra đã bắt đầu lan sao? Lần này Cẩu Khải Lai rốt cục hoảng hồn. Chính mình thật sự không nghĩ thông khải thời đại nha. Hiện tại chính mình có tiền, lớn lên đẹp trai, bạn gái đẹp đẽ, đã nằm ở nhân sinh đỉnh cao, khỏe mạnh sinh sống không tốt sao? Nhất định phải bay tới bay lui. Hệ thống ngươi đừng dọa ta, ta xem hiện tại thế giới cũng không phát sinh biến hóa gì đó nha. Làm sao không phát sinh biến hóa? Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ, bởi vì sự tồn tại của ngươi hướng về trên phàn bao nhiêu trong lòng ngươi không mấy sao? Chính ngươi nghĩ một hồi ngươi lấy ra những người nghiên cứu khoa học tư liệu. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, thế giới này cần bao nhiêu năm mới có thể nghiên cứu ra? Nếu như không có hệ thống nhúng tay, thế giới này chỉ ít còn cần 3.000 năm mới có thể hoàn thành thời đại tiếp theo lột xác. Thế nhưng, bởi vì ta đến, cùng với ngươi nỗ lực, nhiều nhất chỉ cần 100 năm. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha. Cảm giác streamer thật khổ rồi nha. Ta cảm giác hiện tại có 4 chữ để hình dung hắn khít khao nhất. Không chỗ có thể ẩn nấp nha. Tiềm phục đạo già. Phốc. Streamer. Ta không phải cười ngươi. Sinh hoạt lại như cái này. Nếu không thể phản kháng. Vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi. Ha ha ha. Đối mặt dân mạng cười nhạo. Cẩu Khải Lai hiện ở muốn lòng giết người đều có. Không phải. Cái kia ta không muốn khen thưởng cũng không được sao? Không được, quy củ chính là quy củ. Ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải khen thưởng. Vậy ta hối đoái thành một ít đồ vô dụng, như vậy luôn có thể tiêu hao chứ? Ha ha, ngươi dự định hối đoái cái gì vô dụng? Phổ thông đồ cổ sao? Nếu như không có đặc thù bổ trợ đồ cổ, ngươi mỗi một lần nhiệm vụ kết thúc, tối thiểu có thể hối đoái 10 tòa sơn. Ngươi là định dùng những này đồ cổ đến lấp biển sao? Nếu như ngươi hối đoái Hòa Thị Bích, Hiên Viên Kiếm, Hạ Vũ Cửu Đỉnh loại hình đồ cổ, vậy cũng không được, coi như ta chuyên môn từ thời đại mạt pháp chọn lấy những thứ đồ này. Số lượng đạt tới trình độ nhất định sau khi, thế giới này vẫn là gặp lột xác, đến thời điểm mở ra nhưng dù là huyền huyễn thời đại. Số lượng cùng chất lượng, ngươi chỉ có thể lựa chọn như thế. Đương nhiên nếu như ngươi đồng ý dùng hết và sâu đơ dầu gội đầu đem toàn bộ hành tinh đại dương. Thay lời nói, nên có thể kiên trì ngươi hoàn thành 10 cái 8 cái nhiệm vụ. Học một biết 10 đạo lý ngươi. Cũng hiểu, không cần hết và sâu đơ dùng hắn cũng được. Ngược lại chính ngươi ước lượng đến. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thực sự là đồ chó hoang nha. Thiên phòng vạn phòng. Lại không có phòng thủ đến tổng bộ bên kia này một chiêu. Cẩu Khải Lai sinh không thể luyến ngồi ở trên ghế. Lúc này hắn cảm giác nhân sinh đã không có ý nghĩa. Những ngày an nhàn của mình muốn kết thúc. Khoa học kỹ thuật thời đại. Quỷ quái thời đại. Huyền huyễn thời đại. Thời đại thần thoại. Bất luận cái nào một thời đại mở ra đều sẽ báo trước không tầm thường. Quỷ quái. Thần ma, người ngoài hành tinh, chính mình thật sự không muốn đánh nhau nha. Nếu như có thể, chính mình đồng ý không muốn thưởng, cho không hệ thống làm công. Hệ thống, ta còn sót lại bao nhiêu thời gian? Nguyên bản 100 năm khoảng chừng, trái phải, hiện tại lại nhiều hơn một cái series, 50 năm đến 20 năm đi. Nếu như không có tổng bộ nhúng tay lời nói, ngươi và ta hai cái đồng tâm hiệp lực, ta chắc chắn đem thời gian kéo dài đến 80 năm. Nhưng khả năng sao? Cẩu Khải Lai, khả năng cái chuối tiêu lớn. Này tổng bộ cũng không biết nổi điên làm gì. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Người chư thiên vạn giới sẽ không có hắn nghiệp vụ sao? Cần phải bám vào ta không tha. Dựa theo tổng bộ bên kia đi đái tính. Nhiều nhất 5 đến 10 năm. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để thời đại tự động mở ra. Cẩu Khải Lai, trời xanh nha, có thể hay không để cho hệ thống rời ta mà đi? Ta chỉ muốn làm một cái người bình thường. Ông trời, hài tử, ta rất đồng tình ngươi. Nếu không ngươi thả ta đi ra, ta tuy rằng không nhất định đánh thắng được hệ thống tổng bộ, thế nhưng vẫn là có thể cùng hắn quá hai chiêu. Cái gì? Thời đại lột xác chính là thiên đạo tiến hóa. Thật không tiện. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ta muốn làm việc nha. Vậy xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Tác giả, ông trời đối thoại là ta nhổ nước bọt, nghịch ngợm một hồi rất vui vẻ. Ra gian phòng, Cẩu Khải Lai lại như ăn 10 con ruồi như thế khó chịu. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai sắc mặt không phải rất tốt, Phùng Dũng mấy người cũng không dám lên trước xúc hắn rủi ro. Nhìn cẩn thận từng ly từng tí một mọi người. Cẩu Khải Lai không cao hứng nói. Các ngươi tại sao không nói lời nào? Lẽ nào ta sẽ ăn người sao? Nhìn thấy ta như vậy không cao hứng, cũng không tới an ủi một hồi. Mối thù này ta nhớ rồi. Mọi người, hợp ngươi không cao hứng. Chúng ta hô hấp đều là sai chứ. Nhìn thấy Phùng Dũng mọi người phiền muộn lên. Cẩu Khải Lai tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cẩu Khải Lai, thoải mái. Quả nhiên vui sướng chính là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Tâm tình thoải mái sau khi, Cẩu Khải Lai từ hệ thống không gian lấy ra một cái thẻ. Họa xà, lấy người dục vọng cùng chấp niệm làm thức ăn. Ta từ một cái trung thiên thế giới chộp tới tiểu cá trạch. Cầm chơi đi, đặc điểm, đại, hắn năng lực bình thường thôi đi. Nhưng chủ yếu là đại. Cẩu Khải Lai nhìn một chút tấm thẻ này. Sau đó nói với Phùng Dũng, gọi điện thoại cho Thôi Bá Bá, để hắn tuyên bố một cái tin tức, Long Vương Điện sẽ ở thêm nắm tiểu một cái nào đó khu vực làm khủng bố hoạt động. Sớm để nơi đó cư dân rút đi, người liền nói Long Vương Điện cho tới một cái loại nhỏ đầu đạn hạt. Nhân, chấm chấm, ngày thứ hai, trên quốc tế triệt để nổ, Liên Hiệp Quốc 4 thường cùng với một ít quốc gia phát đạt. Quốc gia đang phát triển toàn bộ điều động quân đội trần binh biên cảnh. Vũ khí nguyên tử đây là cỡ nào nguy hiểm. Từ khi thế chiến thứ hai qua đi chưa bao giờ có bất kỳ một quốc gia nào đảm dám sử dụng nguyên tử. Long Vương Điện đây là phạm vào kiêng kỵ. Cái gì? Liên Hiệp Quốc không phải có ngũ thường sao? Còn có một thường đi chỗ nào? Còn có một hồi đương nhiên là Hoa Hạ lạc. Hoa Hạ cao tầng hiện tại đang nhức đầu đây. Nào đó phòng họp. Hồ đồ, muốn cứu Nạp Lan Tĩnh có rất nhiều biện pháp. Tại sao muốn vận dụng lớn như vậy quy mô vũ khí? Một ông già vỗ bàn giận dữ. Thôi Phúc Sinh xem cái đáng thương em bé như thế cuộn mình ở bàn phía cuối cùng. Tội nghiệp nói rằng, họa xà chỉ là mượn dùng. Mượn dùng cũng không được. Chuyện này quá to lớn. Gặp để toàn bộ thế giới đều vỡ tổ. Có thể như quả không tiêu hao khen thưởng. Thời đại chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Mọi người, tác giả đề ngoại thoại. Trung thu sắp tới. Vạn căng sắp mở. Phiếu đầu nổi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.